Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Sunet ai oán, cầu nguyệt phiếu, Hidden, còn lại vẫn là để ta tới đi. Kakuzu chậm rãi hướng đi Obito, cởi xuống chính mình áo mặc, lộ ra bị hắc sắc dây khe hở lít nhít thân thể. Hắn thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt, làm 5 cái hắc sắc quái vật. Obito biết, hắn 5 cái phân thân đều có thể phân biệt thả ra một loại không cùng thuộc tính chakra. Mà lại, thả ra nhẫn thuật đều rất lợi hại cường đại. Chỉ gặp này 5 cái hắc sắc quái vật cấp tốc bay về phía không trung, đem Obito quay chung quanh tại 4 phía, trong miệng cấp tốc tụ tập chakra, chuẩn bị thả ra cường đại nhẫn thuật. Hỏa độn đầu khắc khổ, lôi độn ngụy ám, phong độn áp hại, ngoặc kép chấm chấm, 5 loại không cùng thuộc tính cường đại nhẫn thuật phân biệt tại nhanh bay về phía Obito nơi đó. Chung quanh đều bị cường đại chakra ba động thổi lên trận trận gió mạnh. Sasuke yên lặng cùng Sunet nhìn lấy thiên la địa võng nhẫn thuật. Bọn họ phát hiện chính mình căn bản là tránh không, không khỏi kinh hãi đứng lên, đều thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình liền phải chết ở chỗ này? Mà Obito căn bản không cần sợ những này nhẫn thuật, chỉ cần hắn dùng thượng thiên thần hạ phàm, đối với hắn một điểm thương tổn cũng không có. Thế nhưng là, phía sau hắn còn có Sunet cùng Sasuke bọn họ. Nhìn lấy bầu trời bên trong pháo bông xinh đẹp nhẫn thuật, Obito thầm nghĩ, ai, còn muốn bảo hộ bọn họ. Đành phải như thế, thiên thần hạ phàm, Obito dùng ra chiêu này về sau, lập tức lại sử xuất ảnh phân thân chi thuật, phân ra 3 cái ảnh phân thân, đem Sunet bọn họ bảo hộ dưới thân thể. Âm âm, phảng phất bom nguyên tử nổ tung. Phương viên mấy cái trong vòng trăm thước bốc lên một đóa mây hình nấm. Chung quanh đại thụ bị nổ tung truyền đến gió mạnh thổi lung lay sắp đổ. Mấy cây số bên ngoài, Jiraiya đang giao Naruto học tập Rasengan. Thế nhưng là đột nhiên truyền đến một trận cường đại chakra ba động. Jiraiya nhăn nhăn mi đầu. Chuyện gì xảy ra? Là ai ở nơi đó chiến đấu? Cái này xong, không biết còn tìm được hay không bọn họ thi thể. Không có thi thể làm sao đổi tiền a? Kakuzu 5 cái hắc sắc quái vật phân biệt đứng tại nổ tung biên giới, nhìn lấy Obito nơi đó lẩm bẩm nói, chờ đợi bụi mù qua đi. Kakuzu chính muốn quá khứ tìm Sunet bọn họ thi thể, thế nhưng là tình cảnh trước mắt lại làm hắn hai chân một hồi, con mắt mở lớn lớn, tràn ngập không thể tin. Làm sao có thể, chính mình mạnh nhất đại nhẫn thuật vậy mà đối với hắn không có tác dụng gì? Chẳng lẽ hắn cũng là bất tử chi thân? Chỉ gặp Obito chậm rãi từ Sasuke yên lặng cùng Sunet trên thân đứng lên, giải trừ ảnh phân thân, nhìn xem chính mình trên thân liếc một chút, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ai lại hủy ta một kiện y phục? Obito nhìn liếc một chút nơi xa Kakuzu, nhìn tới vẫn là điểm giải quyết đi. Yên lặng nhìn lấy Obito này trần trụi thân thể, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem, đồng thời đỏ mặt lên. Trong lòng thầm nghĩ, này cái tiểu tử dáng người cũng rất tốt mà. Mà Sasuke nhìn xem Obito, trong mắt tràn ngập hỏa diễm, nhìn đến mình muốn đánh bại người lại thêm một cái. Obito lấp lóe xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt xuất hiện tại này 5 cái Kakuzu bên người. Toàn thân đông nghẹt thực chất hóa điện hệ chakra, mà lại này điện hệ chakra cấp tốc hướng Obito thân thể bên trong thu liễm một chút. Sau đó nhanh bạo phát ra ngoài, nhất thời, từng cây giống như thiểm điện lớn nhỏ điện đâm lấy Obito vì trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán ra. Mô phỏng, thiểm điện gào thét, chiêu này cũng là trước kia Obito đối phó Kakashi chiêu kia. Thế nhưng là, không nghĩ tới là, Obito Chakra biến siêu việt ảnh cấp về sau. Chiêu này biến như vậy cường đại. Obito chung quanh trong vòng trăm thước biến thành lôi điện lĩnh vực. Obito xuất hiện thời điểm Kakuzu đều không có phát giác. Thế nhưng là thân là cường giả này một tia cảnh giác lập tức để hắn muốn lập tức chạy trốn. Thế nhưng là hắn tốc độ nơi nào có Obito như vậy. Chỉ là chạy thoát một cái. Hắn bốn cái trái tim đều bị hủy diệt. Kakuzu nhìn lấy bên kia lôi điện lĩnh vực. Không khỏi run rẩy một chút. Cái này đến là cái gì quái vật a? Chính mình làm sao nhiều năm đều không có gặp qua một cái. Hội không gian nhẫn thuật không nói. Còn đánh không chết. Xem ra sau này muốn nhìn cái gì nhân vật mới dám tiếp a. Dù sao, tiền, có mệnh tài năng kiếm lời. Nhìn lấy chính mình trái tim cũng chỉ còn lại có một cái. Kakuzu duỗi ra chính mình hắc tuyến, trói chặt nơi Sahidan, lập tức chạy ra, thật là sống càng già, liền càng sợ chết, nhìn lấy đã chạy không gặp bóng người Kakuzu cùng Hidan. Obito phiền muộn, chạy thế nào như vậy đâu, chính mình còn không có đã nghiền đâu. Bất kể như thế nào, Obito vẫn là xuất ra phong ấn hắn y phục quyển trục. Xuất ra y phục mặc đứng lên, mang theo Sasuke, yên lặng cùng Tsunade trở lại ngắn sách đường phố. Trên đường, cõng Tsunade, Obito tâm lý toàn thân nhất sảng. Thật sự là thật lớn, thật mềm a. Còn bên cạnh yên lặng lại là một mặt sùng bái nhìn lấy Obito. Dù sao thiếu nữ thời kỳ đều là có rất nhiều bạch mã vương tử ảo tưởng. Ngày thứ hai, lúc này Tsunade cũng từ Obito đả kích bên trong tỉnh lại. Nàng lấy tay chống đỡ trên giường. Thế nhưng là trên thân truyền đến trận trận đau đớn làm nàng tay mềm nhũn. Đau nhức kêu một tiếng, lại ngã xuống giường. Yên lặng nghe được Tsunade kêu đau đớn. Hướng Tsunade nơi đó nhìn một cái. Kinh hỉ nói, Tsunade đại nhân, không có việc gì, hào hào nằm xuống nghỉ ngơi. Tsunade lại ngã lại trên giường, khôi phục bình tĩnh nói, này cái gia hỏa đâu? Yên lặng nói, ngươi nói Haruno ngoài sáng a? Hắn ở bên cạnh gian phòng, bất quá Tsunade đại nhân, ngươi a, nghẹn tại tâm lý sự tình cũng quá nhiều. Có một số việc, quá khứ liền quá khứ. Nhớ mãi cũng không được, nghe một chút ta lời nói, cảm tình cái này đồ, vật, nên từ bỏ liền muốn từ bỏ, nên tranh thủ liền muốn tranh thủ, nhưng là bất kể như thế nào, lớn nhất trọng yếu chính mình muốn trôi qua vui vẻ, mà không phải qua hoài niệm cùng phong bế. Ta biết ngươi từ khi Nawaki sự tình qua đi, chuyện gì thói quen một cá nhân khiêng, mà lại rất hiếu thắng. Nhìn đứng lên kiên cường, thực nội tâm yếu ớt, đối cảm tình nhìn đến rất nặng. Thực, Tsunade đại nhân cũng cần phải buông xuống trước kia chút sự tình. Tsunade nhìn lấy yên lặng lo lắng ánh mắt, xác thực phát ra từ ở sâu trong nội tâm quan tâm. Tâm lý được không ấm áp, nhất thời đem yên lặng kéo, nhịn không được thấp giọng thút thít đứng lên. Yên lặng khẽ vuốt nàng này kim sắc sáng lệ tú phát. Thầm than, Tsunade đại nhân tâm lý thật đúng là khổ a. Yên lặng lại nói, Tsunade đại nhân hiện tại muốn làm sự tình, cũng là để chính mình vui vẻ. Về phần chuyện tình cảm, giống Tsunade đại nhân loại này diện mạo so hoa kiều, diễm quan quân phương nữ tử, ngay cả ta đều muốn hôn bên trên hai cái. Không biết có bao nhiêu thiếu nam tử một bên thần hồn điên đảo. Tsunade đại nhân muốn làm sao chọn liền làm sao chọn. Không để vào mắt, liền một chân đạp trở về lại tu luyện một chút. Nếu không dẫm hai cước cũng được. Tsunade nhẹ cười đứng lên, nhưng lại mắt thần nhất ảm nói. Có thể là trong nam nhân này có mấy cái tốt đồ, vật. Sẽ thích ta, bất quá là bởi vì ta gương mặt này. Mà lại, hiện tại ta niên kỷ cũng rất lớn, ai còn sẽ muốn ta? Yên lặng mỉm cười nói, có diện mạo không tài, gọi ngực to mà không có não, hữu tài không diện mạo, gọi nguyện cao ngất, mệnh so giấy mỏng, giống Sunet đại nhân loại này tài mạo song toàn nữ tử. Mới là thượng thiên đối nữ tử ân sủng, người nào nhìn không chảy nước miếng. Sunet hơi dương dung nhan lại cũng không vui vẻ. Nàng lại nói, thế nhưng là từ đệ đệ sự kiện kia về sau, ta không còn có tìm tới một cái làm cho ta động tâm. Jiraiya mặc dù không tệ, thế nhưng là cùng Đoạn so sánh, liền kém xa. Yên lặng mỉm cười nói, Đoạn ca ca tuấn mỹ vô cùng, cũng rất lợi hại ôn nhu. Bất quá thế gian có chính mình đặc biệt cá tính nam tử cũng không chỉ có hắn một người. Cần Sunet đại nhân từ khác nhau góc độ đối phát hiện. Qua khai quật, Sunet điểm gật đầu, nàng nhìn xem này tủ kính bên trên tấm gương, nhẹ duỗi đầu ngón tay nhất chỉ nói, yên lặng, giúp ta đem tấm gương lấy ra. Yên lặng hơi do dự, nhưng cũng đem tấm gương cầm được tới. Sunet nhận lấy vừa chiếu, lúc ấy liền trợn mắt hốc mồm. Thiên, nguyên bản xinh đẹp không thể cả đời khuôn mặt, hiện ở bên trái sưng như cái chư đầu tam, cho tới bây giờ không có xấu như vậy qua. Nàng ồ lên, đây là ta sao? Đây thật là ta sao? Yên lặng luôn miệng nói, không sao, không có rách da, chỉ là có chút bầm tím. Chờ sau đó ngài chính mình trị liệu một chút, liền không sai biệt lắm tốt. Sunet nhìn xem, mỉm cười nói, ta còn không nghĩ tới chính mình có xấu như vậy thời điểm đâu. Rất thú vị, nàng nhẹ duỗi cái ngón tay, ở trên mặt nhẹ nhàng đè xuống, vừa bắt đầu không có cảm giác, hơi tăng thêm, trên mặt cũng là nóng bỏng, không khỏi đau đến kêu thành tiếng. Yên lặng giật mình nói, làm sao rồi, đau không, đừng đụng, cái kia xú ra hỏa, đánh thật là không nhẹ. Hôm qua ta nhìn Sunet trên thân nhẹ một khối tử một khối, đau lòng đến muốn mạng, cái này tiểu tử tâm làm sao ác như vậy a? Liền mặt cũng đánh, sớm muộn tìm hắn tính sổ sách. Sunet cuống không kịp gật đầu đồng ý nói, ta cũng cho tới bây giờ không có bị người đánh cho nặng như vậy qua. Lần sau nhất định phải giáo huấn hắn. Mà lại, chấm ngoặc kép, Sunet khuôn mặt đỏ lên, lại còn dám giả mạo ta lão công. Hai cá nhân líu díu nghĩ đến làm sao trừng phạt Obito. Hoa văn chi phức tạp, thủ đoạn chi ác độc, làm cho người nghe kinh hãi, người nghe thương tâm. Giữa trưa, Obito cái này tiểu tử, không biết sống chết dẫn theo hai cái giỏ hoa quả đến cửa đến. Yên lặng mở cửa, Sunet nằm ở trên giường, một đầu bọc lấy băng khối khăn mặt thoa ở trên mặt. Liền cũng hài lòng vô cùng, Obito yên lặng một cái yên tâm mỉm cười. Trên mặt cười hì hì đi đến Sunet bên người đối nàng trêu đùa. Sunet lão bà, ta tới thăm ngươi a. Hôm qua thiên nhất lúc thất thủ, còn xin ngươi thứ lỗi. Sunet lạnh hừ một tiếng, trên mặt nhất thời cũng có chút run rẩy. Obito bỏ qua này bọc lấy băng khối khăn mặt, nhìn thấy Sunet này cùng dĩ vãng một dạng khuôn mặt, cũng là hơi ngẩn ra một chút nói, a, đã tốt như thế. Sunet đang muốn giảng hung ác, Obito hai mắt bắn ra lãnh điện hàn mang, đúng là cực đoan lãnh khốc. Sunet chỉ cảm thấy này khí đắp vân thiên nộ khí lại bị cái này vô tình hàn mang ép trở về. Từ không chịu thua nàng, lại cũng ẩn ẩn có chút sợ ý. Sunet tức giận nói, còn không đều là ta chính mình chữa bệnh. Ngươi tránh ra, ta không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Nếu không phải ta ngày ấy, chỉ sợ nằm tại nơi này cũng là ngươi. Ta rất chờ mong, hắc hắc, bất quá, ngươi tuyệt đối đừng giống ngày hôm qua dạng, xem xét thấy máu liền sụi xuống trên mặt đất. Mà lại, ngươi không sợ thua ta lại một lần nữa đánh ngươi. Obito cười nói, hừ. Sunet hồi tưởng lại hôm qua Obito đánh nàng tình cảnh, trong mắt hơi hơi thoáng hiện một cỗ yếu đuối. Nhìn về phía Obito trong ánh mắt tràn ngập phức tạp, không biết là sợ hãi, vẫn là khác không khỏi đồ, vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.